Thích Ca cũng vậy, bị vô cùng trong rừng rậm. Nhưng mà Ngài không đến, vì sự cương quyết của Ngài không thay đổi, lúc nào cũng vậy đó thôi. Cho nên Ngài đạt được cái gương lành rất tốt, để chúng ta soi mặt chúng ta, thấy rõ hành động tâm tối của chúng ta, thấy rõ sự ngu muội chậm tiến của chúng ta. Chúng ta mới tiến qua được, chúng ta mới giải thoát được. Cho nên tôi thấy mỗi ngày tôi đều được học ở nơi các bạn, học các giới, từ âm thanh cho hành động, cho đến hành động tôi cũng phải học. Tôi thấy nhiều chuyện kỳ diệu, và sự sáng suốt tôi đã thấy trong sự thầy của bề trên cũng còn phải học mãi. Bao la lớn rộng, Phật tiên tiến hóa, nhân sanh cũng tiến hóa, thu vật cũng tiến hóa, côn trùng cũng đang tiến hóa. Mình thấy mình mà chậm tiến thì mình hổ thẹn. Sự tranh đấu của côn trùng vạn vật nó còn muốn tiến hóa hơn nữa, vì nó ở trong cái chỗ hẹp hòi, chậm tiến, nó mong được tiến nhiều hơn. Mà chúng ta càng thấy rõ nó thì chúng ta thấy hổ thẹn. Chúng ta đủ tâm linh, đủ điều kiện để sửa tâm, sửa tánh, để tiến hóa, mà không chịu sửa lại cứ than van, rồi không chịu làm, muốn có ăn. Cái đó là cái chuyện bê trễ, chậm tiến. Cho nên chúng ta phải phát tâm, khi chúng ta tu rồi phát tâm để giúp đỡ mọi người. Cho nên tôi nói đã khen các bạn rằng các bạn đã có tâm chỉ cho mọi người tu, cái chuyện rất cao quý. Phần đó là phần phước, đại phước đức cho tương lai gia đình của các bạn. Chứ không phải các bạn làm cái việc đó mà các bạn lỗ đâu. Cho nên các bạn đừng có nên so đo cái đó rồi mất tất cả những cái công quả quy báu của các bạn. Các bạn tự xóa đi. Tại sao? Khi các bạn đã giúp được người mà các bạn còn kể lể, thì các bạn vun bồi sự tâm tối, đứng trước sự sáng suốt. Thì các bạn đã tự xóa cái công trình tiến hóa của các bạn, mà các bạn còn khao khát hơn và để giúp đỡ cho nhiều người, xây dựng cho nhiều người. Các bạn đừng có xóa đó, không có đói khổ, không có nghèo cực, mà chỉ thiếu sự thật thà của chính bạn mà thôi. Cho nên chúng ta càng tu nó lại càng văn minh hơn, nó lại càng thấy rõ cái lỗi của nó hơn, nó phải tự sửa chữa rồi nó mới quy nguyên về tư đại giai không. Sống trong cái bản thân tư đại này, nước lửa gió đất đều quần hư không, chả có gì đáng phải bực bội và lo buồn nữa. Cho nên chúng ta chỉ giữ cái phần sáng suốt của phần hồn, mà đã cứ tìm đường để đi lên mãi, và hóa giải những sự nan giải của nội tâm của chính chúng ta trước, nhưng hậu mới ảnh hưởng người khác. Đó là chân pháp. Nếu mà các bạn không chịu tự sửa chữa, tự hóa giải lấy mình, mà đem cái phần khôn lanh thông minh của mình đi sửa người khác, rốt cuộc mình vấp phải, mình kêu người đó dẹp tự ái, rồi mình vun bồi tự ái, cái đó không được, mình kẹt rồi. Thấy không? Cho nên mình phải thực hành để ảnh hưởng người khác mới là đúng. Cho nên các bạn, khi mà các bạn tu được thanh tịnh rồi, các bạn thích lắm, muốn nói cho người khác để cho họ ăn năn hối cải, để họ thấy cái sự vô cùng sẵn có của họ, và thấy sự sai lầm chính họ có thể tạo ra bao nhiêu sự nguy hiểm cho thể xác lẫn phần hồn của họ, rồi tự giam hãm họ trong cái phạm vi eo hẹp, không tiến nổi, bực trí khùng điên là ở trong đó. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải rõ tại sao tôi phải tu, vì tôi thiếu sót. Các bạn tu đều là người thiếu sót, tu bổ sửa chữa cho nó tốt hơn nữa. Nếu các bạn đầy đủ, các bạn đâu có tu. Các bạn là ngon lành đâu có tu. làm tiên làm Phật cũng ở trong cái bậy bạ mà ra hết thảy. Chính thể xác của tôi thấy rồi. Trong cái sự sai lầm vô cùng, chúng ta mới đi sửa tôi vô cùng. Ngày này tôi tu là để tôi sửa, chứ tôi làm sao tôi giỏi hơn người ta được? Làm sao tôi giỏi hơn các bạn được? Cái đường tôi đi là đường của các bạn đã và đang đi. Rồi chúng ta trao đổi, rồi chúng ta đi học thêm nữa. Hàng tuần chúng ta gặp nhau để trao đổi, để học thêm. Nhưng mà nhiều người đang thắc mắc được biết, muốn biết cái tiền kiếp của chính mình. Mà người khác nói làm sao mình tin? Bởi vì mình đã ở trong sự ngu muội. 9 tháng 10 ngày giam hãm trong cái bóng tối, trong bụng mẹ, rồi đưa ra, rồi hưởng được chút ánh sáng đây. Rồi muốn biết đủ chuyện hết. Nhưng mà đó là thật sai lầm. Chỉ có tu để bạn khai triển cái bóng tối trong nội tâm, nội tạng của bạn đây. Rồi các bạn thấy thật sự sáng suốt, thấy sự sai lầm của chính bạn, bạn mới thật sự là ăn năn hối cải, sửa chữa. Cho nên nhiều người ở địa ngục chết rồi xuống địa ngục, bị giam hãm, bị giáo dục cho nó hồi sinh lại, để nói cho dương gian nghe rằng không nên làm những điều sai quay đó. Nhưng mà mấy ai tin? Nhưng họ vẫn tiếp tục. Cho nên phải cho họ đụng. Chúng ta có cơ hội đụng là quý đó. Có cơ hội học. Chúng ta vấp phải thì chúng ta mới có cơ hội sửa để tiến hóa. Còn nếu mà chúng ta không vấp phải, không bao giờ chúng ta chịu sửa. Các bạn nhìn nhận điều đó. Sự sai lầm mọi người đều có. Cho nên chúng ta phải ăn năn hối cải. Phải tìm hiểu lấy ta. Cho nên phải nói tôi tập tôi. Tôi phải tìm tôi ở đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu. Thực chất của tôi là gì? Thì tự nhiên các bạn sẽ trở nên một người nghiêm trang và sáng suốt. Vì các bạn tìm hiểu được các bạn rồi. Các bạn là một người có vị trí chủ nhân ông của tiểu thiên địa, đang trụ trì trong cái thể xác, hòa hợp với cả không vũ trụ. Thành ra sự nghiêm trang đó nó sẽ về với các bạn. Nghiêm trang nó do đâu ban bố cho các bạn? Vì trách nhiệm của các bạn đối với bản linh trong tiểu thiên địa này. Cho nên các bạn phải chịu trách nhiệm xây dựng vạn linh trong tiểu thiên địa này, để dẫn tiến cho nó vượt qua những cái sự bão bùng nguy hiểm trong cơn động loạn suy tư eo hẹp, mà nó làm cho chủ nhân âm bơ vơ không tiến nổi. Khi chúng ta ý thức được rồi, chúng ta lại trách nhiệm sửa chữa đó, nó trở nên con người nó nghiêm trang và lại sáng suốt hơn nữa. Đó, các bạn mới thấy rằng các bạn tu về vô vi là các bạn là học viên của cả không vũ trụ. Các bạn bước vào trong cái cửa trường đại học của càn khôn vũ trụ. Càng ngày càng học, càng nhận bài, càng trả bài tiêu hóa. Trả trúng các bạn được nhẹ, trả không trúng thì các bạn phải tai học. Cái đó đương nhiên phải có. Cho nên không có năng than trách ai hết. Cho nên nhiều bạn tu nói ô cho tôi chán đời đồ này kia nọ đủ thứ. Bạn có chán, có chê, có tiền, đủ mọi giới các bạn phải học. Chán tới vô cùng là các bạn hết chán. Vui tới vô cùng các bạn hết vui. Thế không? Buồn tới vô cùng các bạn đã hết buồn. Thấy rõ chưa? Mọi sự việc nó phải đi từ rõ rệt sẵn. Mọi thứ các bạn mới yên. Còn nếu mà nó không có rõ rệt thì các bạn cũng còn ở trong sự thắc mắc. Cho nên nhiều người tu trách cả ông trời, cách trách cả ông Phật. Tôi làm cái bàn thờ tốt đẹp, mỗi ngày phụng sự 4 lần tứ thờ, nhưng mà ngày nay tai nạn cứ tới trong nhà hoài. Tại vì sao? Tại không chịu sửa tánh. Bề trên cho các bạn học để sửa tánh, xây dựng tâm tánh để tiến hóa, chứ đâu có kêu các bạn sửa cái bàn, cái ghế, mà đem được cái bàn cái ghế đi đâu. Cho nên sự sai lầm của mình lại không chấp nhận, rồi đâm ra bảo vệ sự sai lầm. Nếu mà ai khuyên mình sửa nội tâm là trách họ. Chứ nội tâm tôi đã làm gì mà kêu tôi sửa? Tôi cả ngày tôi lo tôi phụng sự cái bàn, tôi thắp nhang vậy mà nói kêu tôi sửa cái gì? Nhưng mà kỳ thật bên trong không chịu sửa. Cho nên không đắc chứng. Cho nên tu phải sửa bên trong. Các bạn biết lo bàn thờ thì bắt các bạn phải dọn cái bàn thờ đó vào tâm. Cái bàn thờ đó nó mới là chánh đáng. Chứ còn ý lại nơi cái bàn thờ cũng không chánh đáng. Các bạn vun bồi được cái thanh điển và thanh điển của các bạn hòa hợp được cái thanh quang ở bên trên. Đó là bàn thờ chánh công rồi. Bàn thờ các bạn được trong lành rồi, sáng suốt rồi, nhẹ nhàng. Lúc nào bạn cũng nghĩ người đối phương là một vị Phật. Người đối phương là một tình thương của Thượng Đế ban cho chúng ta. Coi Ngài dạy cái gì đây? Ngài chửi tôi cũng là một bài dạy. Mà Ngài khen tôi cũng là bài dạy. Hai bài tôi cũng phải học hết. Chứ không phải là tôi chấp nhận những sự khen mà tôi chê cái sự chửi. Thì lúc đó các bạn thấy cái đường lối xây dựng rõ rệt chính mình tiến qua trong cái chương trình hành hương trung dung đời đời kiếp kiếp không bị sa ngã. Còn nếu các bạn thích người ta khen, ghét người ta chê thì không bao giờ các bạn đi tới đâu hết. Thích ta khen thì các bạn cứ ở dưới khen đó thôi. Còn ghét người ta chê thì các bạn ở trong cái chấp đó thôi. Đâu có tiến được. Cho nên con người cái tâm mình eo hẹp, sân si, nhỏ mọn, không thấy. Tưởng là đúng, tưởng là vĩ đại, nhưng mà gieo sự sai lầm ở trong tâm thức không hay. Cho nên nhiều khi đau khổ vô cùng. Tâm đạo này đã rồi đi tâm đạo khác. Bán tin bán nghi, không chịu tu. Khi mà mình tưởng người đó giả là chính mình là giả đây. Khứ trượt lưu thanh mà không chịu làm cho sạch. Thì lo cái chuyện bề ngoài. Để thu hút thêm cái trượt và động. Làm sao có cơ hội tiến hóa. Cho nên tôi thấy mỗi tuần tôi rất vui được gặp các bạn. Và để nghiên cứu thêm, chúng ta lại cởi mở thêm. Tâm tư chúng ta được xóa bỏ một phần nào sự động loạn. Vì chúng ta đang sống trong nhịp thở của Thượng Đế thì cũng chung với nhau thôi. Sự đau khổ chúng ta đồng chia sẻ. Và sự vui sướng của chúng ta cũng đồng chia sẻ. Rồi chúng ta sẽ học hỏi và tiến qua sửa mình để đi tới. Càng ngày càng sửa thì càng tiến. Mỗi tuần, mỗi gặp, mỗi học, mỗi tiến. À, chúng ta thấy tuần này người này chết, người kia sanh, luôn luôn cũng là bài học. Để cho các bạn tìm trong cái sanh nó có cái tử, trong tử nó có cái sanh. Càng thấy càng rõ hơn, càng thấy càng sáng suốt hơn. Cái định luật của phần hồn là bất diệt. Chúng ta phải nhìn nhận rõ ràng là phần hồn bất diệt. Cho nên phần hồn là sự sáng suốt vô cùng. Cho nên các bạn giữ lên để tiên. Nên hôm nay bà nói nó cũng hơi dài. Mà chúng ta sẽ tiếp tục đàm luận thêm giữa anh chị em. Để có những cái gì quý báu hơn. Chúng sẽ đóng góp và xây dựng để học hỏi thêm. Thì chúng ta mong rằng sẽ tiếp tục có nhiều cơ hội để đàm luận. Để sửa chữa nội tâm nội tạng. Và thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Càng ngày càng thấy nhiều hơn thì các bạn càng tiến hơn. Cảm ơn các bạn. Bạn càng tiến hơn. Cảm ơn các bạn.